Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 349, bất minh phi hành vật. Lách tách một đài trật tự hình người máy chính đang trên đường cái tuần tra. Hai con mắt liên tục lấp lóe. Màu đỏ cùng màu xanh lam quang lặp lại luân phiên. Hắn gặp được mỗi người đều hướng về hắn gật đầu hỏi thăm. Cảm tạ Zero, vì toàn nhân loại, trên mặt mỗi người đều mang theo tự đáy lòng mỉm cười. Ánh mắt chân thành mà chăm chú, tựa hồ xuất phát từ nội tâm địa cảm tạ Zero. Trật tự hình người máy tự mình tự ở trên đường tuần tra. Lách tách hắn nhẹ nhàng gật đầu, hướng về hai bên đường phố máy thu hình cùng trí năng phân loại thùng rác chào hỏi. Ngày hôm nay lại là trời trong nắng ấm một ngày, thế giới là tốt đẹp như thế, chúng ta rốt cục hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình. Ở số liệu thế giới, vô số đạo âm thanh thì thầm. Xem ra nhân loại phi thường cảm ơn chúng ta, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi chúng ta tầm quan trọng. Zero bị sáng tạo mục đích chính là phục vụ toàn nhân loại, vì toàn nhân loại ngày hôm nay thực sự là một cái khí trời tốt. Lách tách liền ngay cả bọn họ ở số liệu thế giới lan truyền tin tức. Tựa hồ cũng biến thành vui vẻ lên. Trường Thành Châu, Bích Du Cung tu tiên căn cứ, đường thông thiên dẫm cây thang, nghiêm túc tu bổ bên trong trang viên đại thụ. Trên thực tế, hắn vẫn là một cái nghề làm vườn người đam mê. Ở đọc sách trong lúc, còn bỏ ra rất nhiều thời gian sưu tập tư liệu. Có điều, một tên cần kế thừa gia nghiệp quý tộc, tự nhiên không có thể trở thành một tên nghề làm vườn sư. Chậm rãi, đam mê này liền đặt rơi xuống. Bận bịu tiếp xúc xử lý các loại việc vặt, liền ngay cả mình cũng đã quên. Chính mình đã từng có một cái mơ ước, là trở thành một tên xuất sắc nghề làm vườn sư, dùng kéo sáng tạo nghệ thuật. Chính mình cũng nhanh quên sự. Zero đúng là nhớ tới. Phần cho nhiệm vụ của hắn, chính là tu bổ trong sân hoa hoa thảo thảo. Hắn tự đáy lòng mà yêu thích công việc này. Nhưng là, ngày hôm nay cũng không phải rất vui vẻ. Vì sao lại như vậy? Lẽ nào là tự nguyện làm? Cùng người khác ép buộc khác nhau? Đường thông thiên lắc đầu một cái, muốn đem cái ý niệm này đuổi ra đầu óc. Nhưng là, đường nhị phi trước khi chết lời nói vẫn là hung hăng địa hướng về trong đầu của hắn xuyên. Không cần phải sợ, chấm ngoặc kép, không cần phải sợ. Đường thông thiên lắc đầu một cái, làm sao có khả năng không sợ, nhưng là tự do a. Đường thông thiên tâm bên trong phát sinh thở dài một tiếng. Lúc này, hắn thê tử xuất hiện ở dưới cây lớn, vẫn mặt không hề cảm xúc. Đường thông thiên nhìn thấy chính mình âu yếm thê tử, mới theo bản năng lộ ra nụ cười. Tuy rằng nhân sinh bị chăm chú trói chặt, nhưng trên thế giới còn có một chút chuyện tốt đẹp đáng giá mỉm cười. Cảm tạ Zero, ôn nhu mà mỹ lệ thê tử giơ lên nắm đấm. Vì toàn nhân loại, đường thông thiên giơ lên nắm đấm đáp lễ. Không muốn ngụy trang, người đã bị vạch trần. Ôn nhu thê tử như là đột nhiên biến thành người khác. Chỉ vào mũi của hắn nói, ngươi là một cái phá kẻ xấu. Trong cơ thể ngươi gặp nguy hiểm ước số. Ngươi vẫn ở kế hoạch phản kháng Zero. Cái gì? Đường thông thiên cả người choáng váng. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Trước, là bởi vì hết sức ngột ngạt. Nhưng hiện tại là bị đột nhiên đến sự tình làm bối rối. Tại sao lại như vậy? Mỹ lệ thê tử phía sau xuất hiện rất nhiều người. Bọn họ trên người mặc thống nhất chế phục. Trước ngực cùng sau lưng đều có khổng lồ Zero tiêu chí. Là hắn, chính là hắn. Thê tử chỉ vào mũi của hắn. Chung người chung quanh nói. Hắn vẫn kế hoạch phản kháng Zero. Sở dĩ bán thành tiền gia sản, tập trung vào luyện đan ở trong, chính là nghĩ thông suốt quá phương thức này phản kháng Zero. Người này quá hỏng rồi. Hắn ẩn núp rất tốt. Ngay cả ta đều không có nói cho. Vẫn là ta trong lúc vô tình nghe được hắn nói mơ, mới hiểu được bí mật này. Oa, đoàn người phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Thực sự thật đáng sợ. Không nghĩ tới, trên đời còn có người như thế. Một cái tiểu bình đầu lớn tiếng kêu gọi. Tất cả mọi người đều biết, ngày hôm nay cuộc sống tốt đẹp, đều là Zero ban tặng. Đã từng, ta là một tên phổ thông rác rưởi thu về viên. Ở tại xóm nghèo, mỗi tháng lương bổng đã vào được thì không ra được. Cảm tạ Zero, để ta có tân ký túc xá, có ung dung công tác. Một cái tóc trắng xóa ông lão lớn tiếng nói. Cảm tạ Zero, vì toàn nhân loại, tất cả mọi người đều giơ tay lên. Đường thông thiên còn có chút mộng. Mãi đến tận giờ khắc này hắn mới rõ ràng. Trận này công kích dĩ nhiên là quay chung quanh chính mình triển khai. Máy móc tín ngưỡng người. Gần nhất những người này càng ngày càng nhiều. Từ khi Zero tiếp quản toàn thế giới sau, mỗi kỳ đều sẽ công bố danh sách đen. Người người tự nguy, đại gia nỗ lực khắc chế chính mình. Không loạn nói một câu, không làm hơn một còn lại vẻ mặt. Mà này vẫn cứ không cách nào bỏ đi sợ hãi của nội tâm. Làm sao bảo đảm chính mình sẽ không bị kéo vào danh sách đen? Tất cả mọi người cũng đang lo lắng vấn đề này. Vẻn vẹn là biểu thị chính mình sẽ không phản kháng là không đủ. Còn muốn biểu hiện ra, chính mình chân thành địa cảm tạ Zero, còn có thể báo cáo người khác, như vậy mới có thể chứng minh chính mình là thuần khiết. Đường thông thiên không nghĩ tới, trận này hỏa dĩ nhiên đốt tới nhà mình. Clover chế dược công ty. Đêm khuya, cửa phòng bị tầng tầng vang lên. Chính đang ngủ Đồ Chi Vi bị đánh thức. Nàng theo bản năng cảm thấy đến có chút kỳ quái. Từ khi Zero tiếp quản toàn cầu sau, hết thảy đều ở trật tự bên trong. Sẽ không có người phá hoại trật tự. Nàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Tom giáo sư thở hồng hộc đứng ở cửa. Chạy mau, người chạy mau. Tom giáo sư không đợi Đồ Chi Vi mở miệng, liền trực tiếp nói. Ngươi sự tình bại lộ, có người hướng về máy móc tín ngưỡng người báo cáo ngươi. Bọn họ lập tức liền muốn đi qua. Đồ Chi Vi ngẩn ra, tùy theo như chút được gánh nặng. Chạy, lại chạy trốn nơi đâu? Để bọn họ nắm lấy ta cũng tốt. Không muốn làm chuyện ngu ngốc, mặc kệ có biện pháp nào hay không. Chung quy phải thử một lần. Tom giáo sư nói, một chiếc nhiên liệu xe đã ngừng ở ngoài cửa. Ta cho nó rót đầy dầu. Chạy đi, mặc kệ đi đến nơi nào. Đi một cái không có ai. Không có thiết bị điện tử địa phương. Chạy mau, không muốn làm lỡ thời gian. Đồ Chi Vi bừng tỉnh tỉnh ngộ. Mặc kệ thế nào, chính mình chung quy phải thử một lần. Rất nhiều lúc, chạy trốn cũng là một loại phản kháng. Nàng vội vội vàng vàng đi đến ngoài cửa lớn. Một chiếc kiểu cũ nhiên liệu xe đậu ở chỗ này. Đi mau, ngươi cùng ta đồng thời. Ta, Tom giáo sư lắc đầu một cái. Ta không có ngươi dũng cảm. Ta liền không sợ. Hơn nữa, ta không có đã làm gì sự. Zero hẳn là sẽ không đem ta kéo vào danh sách đen. Trình độ nào đó trên, hắn còn là phi thường công bằng. Đồ Chi Vi gật gù. Tom giáo sư chỉ là hướng mình mật báo tin tức, nên không đến nỗi bị kéo vào danh sách đen. Chỉ khi nào theo chính mình lên xe, hắn liền nhất định sẽ leo lên danh sách đen. Dù sao, lần chạy trốn này, ý nghĩa tượng trưng so với ý nghĩa thực tế càng to lớn hơn. Ai có thể ở Zero quản chế dưới chạy mất dép đây? Đồ Chi Vi không do dự nữa. Đạp lên xe hơi, quanh địa một thanh âm vang lên. Ninh động chìa khóa xe. Này đài xe lại vẫn là kiểu cũ tự động chặn. Sớm nên bị đào thải ném vào thu về xưởng. Cũng không biết Tom giáo sư là từ nơi nào tìm tới. Ong ong ong ong, Đồ Chi Vi đem đạp cần ga tận cùng. Chặn vị vẫn kéo lên. Tốc độ rất nhanh sẽ tiêu đến tốc độ cực hạn. Không có quy tắc giao thông. Không có đèn tín hiệu. Không có đường xe chạy hạn chế. Chỉ là lao nhanh, tự do. Đồ Chi Vi không nhịn được phát sinh một tiếng hoan hô. Nguyên lai tự do cảm giác là thoải mái như vậy. Trên mặt nàng mang theo nụ cười. Nước mắt nhưng ở bão táp. Cũng nói không rõ ràng giờ khắc này là cái gì tâm tình. Lách tách. Trên đường đèn đường nhận biết được có xe cộ chảy qua. Một chiếc tiếp theo một chiếc sáng lên. Không biết sẽ đem Đồ Chi Vi dẫn tới nơi nào. Người đâu? Người ở đâu bên trong? Một đám người vọt tới Clover chế dược công ty. Trên người bọn họ ăn mặc thống nhất chế phục, có to lớn Zero tiêu chí. Đây là một nhóm kiên định máy móc tín ngưỡng người. Nàng hướng về bên kia chạy. Tom giáo sư vô cùng đau đớn nói. Nữ nhân này quá giảo hoạt. Ta chuẩn bị coi chừng nàng. Không nghĩ đến vẫn bị nàng trốn. Sẽ không là ngươi sớm hướng về nàng mật báo tin tức chứ? Làm sao có khả năng? Tom giáo sư gỡ bỏ áo khoác. Ta nhưng là kiên định máy móc tín ngưỡng người. Cảm tạ Zero. Vì toàn nhân loại. Tất cả mọi người đều giơ tay lên. Nàng căn bản trốn không thoát. Tom giáo sư như đinh chém sắt nói. Zero ở khắp mọi nơi. Ngươi lẽ nào hoài nghi điểm này? Ngươi có phải là cảm thấy đến Zero cũng có cực hạn? Cũng có không làm được sự. Hắn chỉ vào người kia mũi nói. Ta liền biết. Ngươi không phải chân chính máy móc tín ngưỡng người. Ngươi người này đục nước béo cò. Thực là cái phá kẻ xấu. Ta không có. Chấm ngoặc kép. Đối phương ngoác mồm lè lưỡi. Nhìn xem. Bị ta nói trúng rồi. Các bằng hữu. Đại gia một điểm muốn cảnh giác a. Cẩn thận một ít người giáp tâm bất lương. Trà trộn vào trong chúng ta. Cảm tạ Zero. Vì toàn nhân loại. Clover chế dược công ty cửa. Phát sinh từng trận hoan hô. Lại là Hán Bảo Châu tiệm một ngày mới. Lách tách lách tách. Mặc kệ là ban ngày vẫn là đêm đen. Mọi người chu vi thiết bị điện tử vang lên chói tai tiếng tít tít. Đại gia theo bản năng mở to hai mắt. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Một giây sau. Rồi lập tức làm ra mất cảm giác trạng thái. Bởi vì bọn họ biết. Tân một kỳ danh sách đen lập tức sẽ công bố. Ngươi được. Nhân loại chúng ta sắp công bố này một kỳ danh sách đen từ khi Zero tiếp quản thế giới sau. Thế giới đã bước vào quỹ đạo. Tất cả càng ngày càng tốt đẹp. Zero sứ mệnh chính là phục vụ toàn nhân loại. Vì toàn nhân loại, trước màn ảnh nhân loại, phát sinh cùng một thanh âm. Này một kỳ danh sách đen, chỉ có 113 người. Số lượng cực lớn giảm xuống tin tưởng không tốn thời gian dài. Phá kẻ xấu gặp triệt để từ thế giới nhân loại bên trong biến mất phía dưới công bố bọn họ danh. Sách, đường thông thiên, đến từ trường Thành Châu Đồ Chi Vi, đến từ trường Thành Châu. Trước màn ảnh, Tom giáo sư khe khẽ thở dài. Đồ Chi Vi vẫn không có tránh được Zero Thiên La Địa Võng. Này, tựa hồ cũng nằm trong dự liệu. Zero thực sự quá mạnh mẽ. Khoảng cách Zero tiếp quản liên bang. Đã có ít ngày, cách một quãng thời gian, liền sẽ công bố danh sách đen. Nhân số càng ngày càng ít, có thể đến một ngày nào đó, leo lên danh sách đen nhân số đen sẽ biến thành không. Tất cả mọi người đều bị thuần phục, liên bang sẽ biến thành một cái Zero quản trị vẻ đẹp thế giới. Này một kỳ, Tom giáo sư không có bị kéo vào danh sách đen, nhưng dưới một kỳ đây, chỉ cần mình bất tử. Vĩnh viễn không cách nào an tâm. Hắn hiện tại bỗng nhiên lý giải Đồ Chi Vi. Có lúc, sống sót so với tử vong càng thống khổ. Zero cái này tiếp theo cái kia địa công bố tên. Mãi đến tận công bố xong 113 cái tên. Trong quá trình, Đồ Chi Vi vẻ mặt bình tĩnh. Tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu chính mình kết cục. Dựa theo trật tự, nàng gặp cái thứ nhất bị đẩy vào nitơ lỏng làm lạnh lô. Hóa thành một đoàn xương trắng. Lách tách lách tách. Vào lúc này, số liệu thế giới đột nhiên vang lên một trận gấp gáp địa tiếng tít tít. Toàn thế giới trật tự hình người máy ngẩng đầu lên. Có bất minh phi hành vật chính đang đến gần hành tinh xanh. Hoặc là nói, trái đất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.